Diệp Lăng Phi sớm đã nghĩ đến hoàn cảnh ngày hôm nay, trong lòng hắn luôn cho rằng chỉ có cách huấn luyện như ở trường tử vong mới có thể tạo ra được đặc chủng binh giỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, xé nát đối thủ. Bạch Dương không ngờ sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy. Lúc đó anh ở trong văn phòng, sau khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, Bạch Dương mới vội vàng đến, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Bạch Dương nhất thời không biết làm thế nào. Pa, pa, hai tiếng súng vang lên, liền nhìn thấy Bành Hiểu Lộ khập khiễng đi đến sân tập luyện. Sau khi nghe thấy tiếng súng vang lên, trên sân tập luyện yên tĩnh rất nhiều. Diệp Lăng Phi ung dung ngồi một bên hút thuốc. Sau khi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ nổ súng, hắn quăng điếu thuốc trên tay xuống đất, hướng về đám người giá thú mà hô lên, được rồi, hết phim rồi. Giá thú ám chàng lính trẻ tuổi 20 mấy tuổi lên rồi quẳng xuống đất, lớn tiếng mắng, lão đại, không phải chứ, vừa mới làm nóng người, còn chưa đã, như vậy giống như vừa tìm được một cô gái, chuẩn bị gần xong, đợi lên, lại bị gọi ngừng lại, thật là không đã. Lão hổ cũng hét lên, hết phim, không có chuyện như vậy đâu, đang vui, sao không đánh. Nói xong, lão hổ dùng tiếng Hoa không chuẩn của anh nói với chàng lính đang bị anh đạp dưới chân, tôi nói các anh em, có đúng không? Chàng lính đó trong lòng kiềm nén tức giận, anh ta không ngờ rằng đám quái vật này vừa ra tay thì thật là độc, quả thật giống như muốn lập tức lấy mạng của anh ta vậy, còn đám lính bọn họ thì không dám ra tay tàn nhẫn, làm như vậy, khí thế đã bị đám người lang nha đè xuống, kết quả đã nằm trong dự đoán. Thu dọn, thu dọn, Diệp Lăng Phi hét lên, tất cả qua đây cho tôi, các cậu xuống tay thật tàn nhẫn, quả thật là đồ giỡn tính mạng. Nhìn xem người nắm dưới đất, ây da, tôi thấy có người trong số đó phải lập tức đưa đi điều trị. Đại đội trưởng Bạch, anh cũng đừng nhàn rỗi, mau chóng gọi quân y ở đây đến đây, cứu chữa khẩn cấp. Còn đối với một số người bị thương nghiêm trọng, cho xe đưa đến nơi có điều kiện tốt để cấp cứu thôi. Bây giờ cậu có thể thông báo họ rời khỏi đây, họ đã bị đào thải rồi. Lúc này Bạch Dương vội vã chạy đến. Lúc đầu còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, tại sao người bị thương nặng thì bị đào thải. Sau khi xác định lại Diệp Lăng Phi không phải đang đùa, anh khẽ thở dài, vội vàng gọi quân y đến. Nhiếp quân vừa mới bị ba người của lang nha bao vây công kích. Nhiếp quân tuy rằng khá giỏi, nhưng đối mặt với ba người của lang nha, anh lại không có bản lĩnh như vậy. Huống chi ba người này ra tay có thể nói là nặng. Cố tình tìm chỗ hiểm của Nhiếp quân mà công kích. Tuy rằng Nhiếp quân ngoài miệng không dám tỏ vẻ mềm yếu, nhưng trong lòng lại biết đám quái vật này đều là những tên có lai lịch. Nếu quả thật đánh đám người này bị thương, sau này anh sẽ gặp xui xẻo. Thật ra, không chỉ Nhiếp quân có cách nghĩ như vậy, dường như tất cả những người lính ở đây đều có lo lắng như vậy. Bên Trung Quốc quả thật cũng hòa hổ tàng long, trong đó không thiếu cao thủ. Tuy nhiên, đám lính này khi đối diện với đám người lang nha hung tợn đánh kích, trong lòng lại hạch toán chuyện rắc rối của họ, bị đánh đến không còn sức chống trả. Quầng mắt của Nhiếp quân bị đánh đến bầm tím, anh ta cảm thấy lồng ngực rất đau, vừa rồi bị người ta đánh một cú thật mạnh, ngoại trừ lồng ngực còn có vùng bụng, đây cũng vì tố chất cơ thể anh ta tốt, phản ứng nhanh. Nếu không cú đá đó đã đá trúng của anh ta, nếu như bị đá trúng, sinh mạng của Nhiếp quân chắc sẽ tiêu mất. Hiện tại Nhiếp quân nhớ lại vẫn còn thấy run sợ, lại nghe thấy Diệp Lăng Phi nói câu đó, anh ta không dám tin đây là thật. Nhiếp quân không hiểu rốt cuộc Diệp Lăng Phi có quyền gì làm như vậy, anh ta vội vàng nói với Bạch Dương, đại đội trưởng, chuyện này. Bạch Dương không đợi Nhiếp quân nói hết, liền trừng mắt nhìn Nhiếp quân một cái, nói, đợi tôi xử lý xong rồi nói, nhìn xem cậu làm huấn luyện viên ra sao mà dẫn đầu đánh nhau. Bây giờ thì hay rồi, làm lớn chuyện rồi, cậu tự nghĩ đi. Sở dĩ Bạch Dương nói như vậy, anh ta cũng là không có biện pháp, làm lớn chuyện như vậy, cũng không phải anh ta có thể quản được. Bây giờ ở đây người có thể nói cho qua chính là Diệp Lăng Phi, nếu như Diệp Lăng Phi lên tiếng, anh ta đành phải làm theo, ai bảo cấp trên có mệnh lệnh, Tất cả mọi quyền hành ở đây đều nắm trong tay Diệp Lăng Phi. Ở đây Diệp Lăng Phi mới là thổ hoàng đế, nào là trung úy, thượng úy, đại tá đều có thể sai khiến. Nhiếp quân bị Bạch Dương nói vậy, liền im lặng. Anh ta nhìn sang Bành Hiểu Lộ, hy vọng trong lúc này Bành Hiểu Lộ nói vài câu. Dù sao đám lính đó đều ở đây huấn luyện rất lâu, đều mong ước được vào bộ đội đặc chủng. Nếu như chỉ vì chuyện này mà bị cắt đứt tiền đồ. Nhiếp quân cảm thấy không nhẫn tâm, anh cảm giác toàn bộ sự việc đều vì anh mà ra. Đám lính đó cũng dưới sự cổ động của bản thân mới có xung đột với người của Lang Nha. Nếu như trong lúc này bản thân không nói vài câu, vậy sau này làm sao anh ta có thể sống tiếp ở đây? Bành Hiểu Lộ không nhìn Nhiếp quân, mà đi thẳng đến Diệp Lăng Phi. Chân của cô vẫn chưa khỏi, đi rất chậm. Đợi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, bỏ cây súng trên tay vào, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, chất vấn hỏi, Diệp Lăng Phi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Diệp Lăng Phi khẽ nói, không phải có đã nhìn thấy rồi sao? Tôi để người của tôi đánh nhau, chính là đơn giản như vậy, chẳng lẽ có vấn đề sao? Bành Hiểu Lộ đảo mắt nhìn một cái, hét lên, anh điên sao? Nhìn xem người của anh ra tay nặng thế nào. Những quân nhân này đều đến đây để tham gia tập huấn. Họ muốn vào bộ đội đặc chủng. Anh lại cho người của anh ta tay độc ác. Chẳng lẽ anh coi đây là chiến trường sao? Anh đang đối diện với kẻ địch hay sao? Đều cho cô nhìn thấy rồi. Tôi chính là muốn dạy cho đám phế nhân này một khóa mà suốt đời khó quên. Diệp Lăng Phi không để ý đến ánh mắt sắc bén của Bành Hiểu Lộ mà quay lưng đi, lớn tiếng nói với đám quân nhân, các cậu có biết vừa rồi các cậu đã phạm sai lầm gì hay không? Là một lính đặc chủng chuẩn bị vào bộ đội đặc chủng, các cậu lại khép nép khi đối diện với đối thủ của mình. Các cậu nói cho tôi biết, các cậu đang lo lắng điều gì? Chẳng lẽ các cậu đang lo lắng sau này có thể làm lính nữa hay không? Lo lắng sau này các cậu có thể vào bộ đội đặc chủng hay không? Hay lo lắng các cậu sẽ kết thù với người của Lang Nha? Các cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc các cậu lo lắng gì? Câu nói này của Diệp Lăng Phi vừa hô ra, đám lính đối diện đều im lặng, không ai trả lời. Bạch Dương đi đến bên cạnh Bành Hiểu Lộ, anh ta không nói gì. Vai chính ở đây là Diệp Lăng Phi. Bạch Dương muốn biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn làm gì. Bành Hiểu Lộ dừng ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp Lăng Phi, cách nghĩ của cô giống Bạch Dương. Đều không rõ Diệp Lăng Phi tại sao lại hỏi như vậy. Diệp Lăng Phi đợi một phút không ai trả lời. Diệp Lăng Phi cười lạnh, hắn cười rất lớn tiếng, nói, thật là bị ai, các cậu là quân nhân, thiên chức của quân nhân là gì, chẳng lẽ các cậu quên rồi, chính là bảo vệ nước nhà. Nếu nói cậu thô tục, các cậu chính là vũ khí chiến tranh, các cậu và đại pháo không có gì khác biệt, các cậu chính là dùng như vũ khí chiến tranh. Chỉ cần các cậu mặc quân phục, các cậu không phải là người dân bình thường, các cậu không nên giống như người dân thường đi suy xét quan hệ lợi hại trong đó. Việc các cậu nên làm chính là cố gắng hết khả năng của các cậu để chấp hành mệnh lệnh, còn trường hợp mệnh lệnh là sai thì các cậu cũng phải chấp hành, đây chính là chức trách của các cậu. Các cậu hãy xóa bỏ tất cả những cái gọi là quan hệ lợi hại trong đầu các cậu không nên suy xét quá nhiều. Khi tôi ra lệnh, các cậu đã đi đến bước liên quan sống chết. Các cậu có biết không, người của Lang Nha đã từng trải qua huấn luyện khốc liệt hơn các cậu. Điều họ chấp hành chính là trong thời gian ngắn nhất, dùng phương pháp đơn giản nhất giải quyết đối thủ. Lời nói này của Diệp Lăng Phi rất có sức thuyết phục, nói được trọng điểm. Trong lòng đám quân nhân đều biết rõ vừa rồi trong lòng họ chính là nghĩ như vậy. Điều này cũng không thể trách bọn họ, sống trong môi trường như vậy, nhất định sẽ bị nhiễm rất nhiều cách nghĩ xấu. Cho dù bọn họ hiện đang là quân nhân mặc quân phục, vẫn còn cách nghĩ xấu như vậy. Bành Hiểu Lộ vừa rồi còn tức giận Diệp Lăng Phi, nhưng sau khi nghe những lời nói của Diệp Lăng Phi, ánh mắt của cô chuyển sang dịu dàng. Bành Hiểu Lộ chăm chú nhìn Diệp Lăng Phi, trong lòng suy xét lời nói của Diệp Lăng Phi. Bạch Dương thì hơi quay đầu đi, không muốn người khác nhìn thấy biểu hiện của anh ta. Cha của Bạch Dương là một vị lão hồng quân. Bạch Dương vẫn luôn không hiểu vì sao cha của anh ta lại sinh sống trong một thành phố nhỏ, không đòi hỏi đãi ngộ từ nhà nước. Chỉ cần cha của Bạch Dương chịu lên tiếng, nhà nước tuyệt đối sẽ không bạc đãi lão hồng quân này. Huống chi, rất nhiều chiến hữu cũ của cha anh đều thoái vị từ chức vụ lãnh đạo. Khi Bạch Dương tham gia quân ngũ, là dựa vào bản lĩnh của anh mà vào, từng bước lên chức. Anh không có quan hệ nào đáng để nương tựa, sau này mới cơ duyên trùng hợp. Được trưởng tham mưu tổng quân khu ngày đó là Bành Sở Hoa xem trọng năng lực, được Bành Sở Hoa đề bạt lên. Mỗi lần Bạch Dương về nhà, người cha lão Hồng Quân của anh đều nói với anh rằng, thân là quân nhân, chỉ nghĩ làm thế nào bảo vệ nước nhà, đừng nghĩ quá nhiều. Lần nào Bạch Dương cũng hứa ngoài miệng, nhưng trong lòng anh lại không thể không nghĩ rất nhiều chuyện. Lúc này, khi nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, nội tâm Bạch Dương cảm thấy xấu hổ. Bản thân chẳng phải cũng là người như vậy, làm việc thì đắn đo suy nghĩ, nhưng không nghĩ đến khi anh mặc quân phục phải làm thế nào bảo vệ nước nhà. Bạch Dương lúc này, nghĩ đến một câu nói mà cha anh từng nói, quân nhân nên có khí chất kiên cường, đánh không ngã. Bạch Dương không khỏi tự hỏi, bản thân có sao? Diệp Lăng Phi không biết lời nói này của bản thân lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với Bạch Dương. Hắn nhìn thấy đám người đó không lên tiếng. Diệp Lăng Phi thanh giọng một chút, cao giọng nói, có phải vừa rồi các cậu muốn biết tại sao tôi cho người của Lang Nha ra tay độc ác? Không có nghĩa là tôi thù hận các cậu, mà ngược lại, tôi kỳ vọng rất cao ở các cậu. Tôi hy vọng các cậu có thể trở thành bộ đội đặc chủng chân chính, có thể trở thành lính đặc chủng tinh nhuệ nhất. Sở dĩ tôi phải làm vậy, tôi muốn khơi dậy khí thế của các cậu. Theo tôi, nếu như các cậu đã đến đây thì phải có khí thế. Tôi hy vọng các cậu không giống phế nhân chỉ biết hô khẩu hiệu. Các cậu nên giống một con sư tử, chuẩn bị xé nát đối thủ bất cứ lúc nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 862, Giang Sơn dễ đổi. Bản tính khó rời Diệp Lăng Phi nói đến mức đám lính im miệng không lên tiếng. Những người này trong lòng biết rõ, họ là quân nhân. Quân nhân vốn không nên nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên, chỉ vừa rồi, bọn họ đã nghĩ quá nhiều, hơn 600 người. Khi đối diện với không đến 300 người trong tổ chức quân Hỏa Lang Nha lại bị đánh đến nỗi không còn sức chống trả. Diệp Lăng Phi hy vọng đám người này giống như sư tử xé nát con mồi bất cứ lúc nào. Chỉ có duy trì sức chiến đấu no đủ mới có thể khiến họ có khả năng đối diện với huấn luyện khốc liệt sau này. Vừa rồi, Diệp Lăng Phi đã suy nghĩ xong. Nếu như để những huấn luyện viên đó huấn luyện, thà rằng để người của mình huấn luyện, sớm đi vào huấn luyện khốc liệt, trong khi huấn luyện, để những người này tự ý rút lui, chính là cách thích hợp nhất. Diệp Lăng Phi cố ý để người của Lang Nha xảy ra xung đột với đám lính, dụng ý trong đó chính là đả kích tâm lý đám người này, để họ biết nhục mà dũng cảm. Diệp Lăng Phi lớn tiếng nói, vừa rồi sở dĩ tôi gọi các cậu là phế nhân, chính là nhìn không quen tác phong này của các cậu, trước sợ sói, sau sợ cọp. Các cậu có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng mà nếu như các cậu không thể từ bỏ tác phong như vậy của các cậu thì chỉ sẽ là phế nhân mà thôi. Nói cho tôi biết, các cậu muốn làm phế nhân không? Lớn tiếng nói cho tôi biết, các cậu muốn làm phế nhân không? Không muốn, chúng tôi không phải phế nhân. Đám lính đó đã bị Diệp Lăng Phi nói đến nỗi cuối cùng đã bộc phát ra lời hô hào xuất phát từ nội tâm mà bị ức chế đã lâu, âm thanh này rất chói tai. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, rất tốt, đây mới là lính mà tôi muốn có, đây mới là tố chất mà lính đặc chủng Lang Nha tương lai cần phải có, vừa rồi chính là đợt tuyển chọn đầu tiên của tôi đối với các cậu, rất không may, những người lính bị trọng thương sẽ bị đào thải. Nếu như nói ngay cả một chút chống cự này cũng bị thương nặng, vậy sau này trong huấn luyện khốc liệt, chỉ có thể mất mạng, cho nên bọn họ bị đào thải. Bây giờ, tôi cho các cậu một cơ hội. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chính thức huấn luyện cho các cậu. Huấn luyện này sẽ là khốc liệt nhất. Những quái thú này mà các cậu thường nói sẽ là huấn luyện viên của các cậu. Nếu như trong khi huấn luyện, có người trong các cậu bị phát hiện không thích hợp, sẽ lập tức bị đào thải. Tôi sẽ lập bảng điểm cho các cậu, tổng cộng 100 điểm. Khi 100 điểm này bị trừ hết, các cậu sẽ tự động rời khỏi chỗ này. Tôi cho các cậu thời gian một ngày hôm nay để suy nghĩ. Đừng đợi đến lúc các cậu bởi vì không thể chịu đựng huấn luyện khốc liệt, hay bởi vì số điểm bị trừ hết mới rời khỏi. Vậy các cậu sẽ cảm thấy xấu hổ. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, vừa quay lưng, dẫn theo người của Lan. Đợi đám người của Diệp Lăng Phi vừa rời khỏi, Nhiếp Quân mới đến trước mặt Bạch Dương. Nhiếp Quân vừa rồi nghe thấy những lời nói của Diệp Lăng Phi, nhất là khi Diệp Lăng Phi nói câu sẽ do người của Lang Nha làm huấn luyện viên, khiến Nhiếp Quân nhất thời không biết làm thế nào. Nếu như Diệp Lăng Phi để đám người Lang Nha đảm nhận huấn luyện viên, vậy những huấn luyện viên bao gồm cả bản thân Nhiếp Quân trong đó sau này sẽ làm thế nào? Nhiếp Quân không thể không suy nghĩ vấn đề này. Đại đội trưởng, nếu như nói để đám quái vật đó đảm nhận huấn luyện viên, vậy những người như chúng ta làm thế nào? Nhiếp Quân hỏi. Bạch Dương nhìn Nhiếp Quân một cái, hừ lạnh nói, cậu hỏi tôi làm sao? Vừa rồi khi cậu đánh nhau không phải rất anh dũng sao? Bây giờ sao lại lo lắng cậu làm thế nào? Bạch Dương chính là đang tức giận, anh mặc kệ Nhiếp Quân. Nhiếp Quân vừa nhìn thấy bên Bạch Dương không được, liền tìm Bành Hiểu Lộ. Theo Nhiếp Quân, Bành Hiểu Lộ và bản thân ở vị trí giống nhau. Bành Hiểu Lộ cũng là huấn luyện viên, nếu như nói sau này dừng anh nhàn rỗi lắm đó mà không thể sửa cánh cửa ở đây một chút sao? Đây là văn phòng của anh, bản thân anh còn không muốn sửa, ai có thể giúp anh sửa? Vậy là không đúng rồi, chẳng lẽ ở đây không có hậu cần sao? Để hậu cần đến sửa. Diệp Lăng Phi nói, cô không thể để một người nắm quyền huấn luyện như tôi làm chuyện nhỏ như vậy chứ. Bành Hiểu Lộ ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, cô không đi đến bên Diệp Lăng Phi, mà đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, nói, đám đàn ông các anh đều như nhau, sao cứ thích hút thuốc? Ông nội tôi khi ở nhà cũng luôn hút thuốc, tôi oán trách nhiều lần ông tôi cũng không nghe, sau này vẫn là bác sĩ kiến nghị ông đừng hút thuốc, ông tôi mới bị bắt buộc cai thuốc. Tôi thấy anh sớm muộn cũng phải học hỏi ông tôi, ho thật lợi hại. Bành Hiểu Lộ là đang oán trách, nhưng lại làm cho Diệp Lăng Phi cười. Diệp Lăng Phi lấy chân từ trên bàn đặt xuống, ngồi ngay ngắn, cười nói, điều này có không biết rồi, hút thuốc là tăng thêm sức hấp dẫn của đàn ông. Cô không nhìn thấy trong phim truyền hình, những nam diễn viên chính phong lưu tuấn tú luôn có thói quen hút thuốc sao, đó gọi là phong lưu. Thôi được rồi, còn phong lưu nữa, tới nhìn những đàn ông trong phim thần tượng thì cảm thấy không có một chút khí chất đàn ông, giống công tử bột. Bành Hiểu Lộ quay người lại, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, kéo một cái ghế ở đối diện, ngồi xuống. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi rất ít xem tivi, cho dù về nhà cũng ở trong phòng đọc sách. Đọc sách? Đọc sách gì? Tiểu thuyết tình yêu sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Loại sách về mặt quân sự, tôi đọc tiểu thuyết tình yêu, cảm thấy câu chuyện rất già, lúc nhỏ tôi đã không thích. Bành Hiểu Lộ nói, lúc nhỏ người ta đã nói tôi là thằng nhóc già, lúc đó trong lớp chúng tôi không ít bạn nam đã bị tôi đánh đến khóc, nhưng mà bị tôi đánh khóc, cũng không ai dám tìm tôi. Bành Hiểu Lộ nói xong câu này, Diệp Lăng Phi ha ha cười lên, cười đến nỗi Bành Hiểu Lộ ngơ ngác, không hiểu Diệp Lăng Phi cười gì. Bành Hiểu Lộ trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh cười gì vậy, thật là, lúc nhỏ anh không đánh nhau sao? Diệp Lăng Phi chỉ biết cười, cũng không nói gì. Bành Hiểu Lộ có chút nôn nóng, cô đưa tay lấy qua một cái ly giấy rỗng, quẳng vào Diệp Lăng Phi. Chiếc ly rỗng đó là vừa rồi Diệp Lăng Phi đã uống nước để lại, trong đó vẫn còn một ít nước. Bành Hiểu Lộ quẳng cái ly đó lên người Diệp Lăng Phi, những giọt nước từ trong xả ra vừa đúng rơi lên mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lau đi những giọt nước, cuối cùng không cười to nữa, mà chuyển sang cười khẽ, nói, tôi cười cô từ nhỏ đã thô lỗ, cô là con gái, từ nhỏ đã biết bắt nạt con trai rồi. Tôi thấy những người bị cô đánh đến khóc không phải không dám tìm cô, mà là sợ có tìm cô tính sổ, bị cô đánh thêm một trận. Huống chi ông nội cô tính khí thế nào, ai dám trêu chọc ông nội cô. Ha ha, bây giờ thì tôi đã hiểu, tại sao bây giờ cô thô lỗ như vậy, thì ra từ nhỏ đã như vậy, xem ra giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này, thì nhìn thấy Bành Hiểu Lộ ở đối diện đang cắn chặt môi, trừng to mắt. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy, trong lòng thầm kêu một tiếng, tiêu rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 863, hủy hoại tiền đồ. Diệp Lăng Phi vừa nói xong liền cảm giác không hay. Hắn nhìn thấy Bành Hiểu Lộ cắn chặt môi, trừng mắt thật to, tay phải đặt trên bàn cũng biến thành nắm đấm, xem bộ dạng chuẩn bị lao tới giáo huấn Diệp Lăng Phi bất cứ lúc nào. Diệp Lăng Phi không hiểu tính khí của cô gái này, nhất là giống tính khí của Bành Hiểu Lộ có khí chất quân nhân như vậy. Loại con gái này giống như một trái bom định giờ, không biết chúng lúc nào sẽ nổ. Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ thì nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đứng lên, vòng qua cái bàn, nắm thành nắm đấm chạy về hướng Diệp Lăng Phi. Chỉ là Bành Hiểu Lộ đã quên chân cô bị thương và không thích hợp làm động tác mạnh. Cô vừa kích động, chân trái liền dùng sức. Bành Hiểu Lộ vừa bước ra một bước liền cảm giác chân trái rất đau, không khỏi ai ra một tiếng, thân người hướng về phía trước ngã xuống. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy tình thế như vậy, vội vàng đưa tay ôm lấy Bành Hiểu Lộ để tránh Bành Hiểu Lộ té ngã. Thân thể của Bành Hiểu Lộ lập tức ngã vào lòng Diệp Lăng Phi, chỉ nhìn thấy má cô ửng hồng, môi ngậm chặt, chân mày như tơ, vẻ mặt xấu hổ nói không nên lời. Toàn thân Bành Hiểu Lộ ngã vào lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ấm eo của Bành Hiểu Lộ, một mùi hương cơ thể ngất mũi xông vào mũi Diệp Lăng Phi. Đêm qua ở trong núi đã từng thân mật tiếp xúc với Bành Hiểu Lộ, bây giờ lại thân mật tiếp xúc với thân thể cô. Bất kể là Diệp Lăng Phi hay Bành Hiểu Lộ đều cảm thấy không tự nhiên. Bành Hiểu Lộ khẽ nói, buông tôi ra. Ồ, Diệp Lăng Phi đáp lại một tiếng, vừa muốn đỡ Bành Hiểu Lộ lên, cửa phòng bị đẩy ra. Ên giờ từ ngoài đi vào, khi Ên giờ nhìn thấy Bành Hiểu Lộ nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, trước hết là giật mình, sau đó liền nói khẽ, xem ra em đã làm phiền hai vị rồi. Không có, em nghĩ bậy gì thế? Diệp Lăng Phi vội vàng đỡ Bành Hiểu Lộ lên, nói, vừa rồi cô ấy suýt té ngã, anh chỉ đỡ cô ấy thôi. Bành Hiểu Lộ lúc này cũng vội vàng giải thích, nói, đúng, vừa rồi tôi suýt té ngã. Ên giờ bước lớn đi tới, cô cười nói, em nói hai người có gì mà phải giải thích, em đâu có nói gì đâu. Ên giờ nói xong đưa tay vỗ Bành Hiểu Lộ một cái, tỏ vẻ thân thiết, nói, quản giáo Bành, chúng ta đều là con gái, sau này nên tiếp xúc nhiều hơn, cô đừng có xa lạ với tôi. Bành Hiểu Lộ bị Ên giờ vỗ một cái, tuy rằng cô có chút ghét Ên giờ làm như vậy, nhưng nhìn thấy Ên giờ cũng là con gái, Bành Hiểu Lộ cũng không nghĩ nhiều. Cô đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, tôi muốn bàn với anh về chuyện sát hạch mà anh nói. Tôi nghĩ có một số hạng mục chúng ta có thể thương lượng một chút. Ồ, được thôi. Quản giáo Bành, đợi chút tôi tìm cô. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Ên giờ một cái, lại nói với Bành Hiểu Lộ, đợi chút tôi đến ký túc xá hay văn phòng của cô. Tôi và Ên giờ bàn công chuyện xong sẽ tìm cô bàn chi tiết. Bành Hiểu Lộ tùy ý nói, tôi đến văn phòng, anh có thể đến đó tìm tôi. Được, quyết định vậy đi. Diệp Lăng Phi nói. Bành Hiểu Lộ không dám nhìn Ên giờ, quay lưng lại, khập khiễng đi ra khỏi phòng. Ánh mắt của Ên giờ luôn dõi theo Bành Hiểu Lộ. Đợi sau khi Bành Hiểu Lộ rời khỏi phòng, Ên giờ mới chuyển ánh mắt về nhìn Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế. Không khách sáo mà đi tới, ngồi lên đùi của Diệp Lăng Phi, tay trái ôm cô Diệp Lăng Phi, tay phải đặt trên bàn, cười nói, cô gái này xem ra cũng không tệ, anh vô chưa? Tôi chẳng vô vị như cô đâu. Diệp Lăng Phi đưa tay lấy điếu thuốc, hắn vừa muốn lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc của bản thân, Ên giờ lại giành lấy trước. Cô rút ra một điếu, đặt trong miệng bản thân, sau khi châm lửa, ngón tay của Ên giờ kẹp điếu thuốc, đưa đến bên miệng của Diệp Lăng Phi, cười, em thấy chuyện không đơn giản như anh nói. Giờ em thấy ánh mắt của con bé đó nhìn anh càng ngày càng đắm đuối rồi. Diệp Lăng Phi hút thuốc, đưa tay ôm lấy eo của Ên giờ, nói, anh nói Ên giờ nè, giờ em càng ngày càng chẳng ra làm sao rồi, lúc nào cũng quản anh. Đó là vì em quan tâm tới anh. Ên giờ cố ý dùng ngực ma sát ngực của Diệp Lăng Phi, nói, em muốn quan tâm nhất cử nhất động của anh, thậm chí bao gồm anh cùng ai tiếp xúc, nắm bắt nguyên liệu đầu tay. Anh biết không, bây giờ em đã phát hiện không thể rời khỏi anh, em đã quyết định, sau này anh đi đâu, em sẽ theo đó. cô bé này trở nên bướng bỉnh rồi. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói, không phải. Em không biết, anh có rất nhiều phụ nữ, chẳng có thời gian mà lo cho em. Đây cũng là kết quả em muốn có, nghĩ xem, anh có bao nhiêu người đẹp, ở cùng với anh, chẳng phải càng có nhiều thời gian tiếp xúc với những người đẹp đó của anh hay sao? Ên giờ nũng nịu để môi gần với môi của Diệp Lăng Phi, cô thè lưỡi ra, liếm môi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dập tắt điếu thuốc trong tay, ôm lấy Ên giờ hôn nhau. Đối với Ên giờ mà nói, tuy rằng có tiếp xúc thân mật với phụ nữ, nhưng lại không có hành vi thân mật với đàn ông, chỉ có Diệp Lăng Phi khiến cô mê mẩn. Tay cô đặt trên người Diệp Lăng Phi, hắn hơi cau mày, lấy tay của cô ra, môi hắn cũng rời khỏi môi của Ên giờ, nhìn khuôn mặt mang chút yêu khí của cô, nói, ở đây thì không được, anh chẳng muốn ở trong doanh trại chơi trò này. Ên giờ cười ha ha nói, đương nhiên em biết rồi, bây giờ anh muốn dưỡng sức cho tốt, để có đủ thể lực. Anh yên tâm, em không làm bậy đâu. Ên giờ miệng nói vậy, nhưng tay cô vẫn tiếp tục mò xuống dưới. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, đây cũng là nguyên nhân anh không dám tiếp xúc với em. Con bé này không giống con gái bình thường. Đó chẳng phải do anh dạy em hay sao? Sở dĩ em trở nên như vậy đều do anh khiến em thay đổi. Có phải hối hận lúc đó đã cứu em, dẫn em vào trong lang nha hay không? Lưỡi của Ên giờ liếm mặt của Diệp Lăng Phi, ngực của cô ép chặt ngực của Diệp Lăng Phi, môi của Ên giờ đến bên tai của Diệp Lăng Phi, cô dịu dàng nói, có thể em đối với người khác rất bướng bỉnh, thô lỗ, nhưng mà ở trước mặt anh chỉ là một con cừu, em sẽ nghe theo lời anh nói, điều anh không muốn em làm, em sẽ không làm. Diệp Lăng Phi ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Ên giờ, khẽ nói, Ên giờ, anh biết, từ trước đến nay anh chưa từng thật sự trách em, cho dù em gây họa lớn, anh cũng sẽ bảo vệ em. Bây giờ anh vẫn còn nhớ cô bé gầy ốm. Ên giờ, còn nhớ bộ dạng của em lúc đó không? Bây giờ, nhìn xem bộ dạng của em hoàn toàn khác với cô bé khi xưa. Tuy nhiên, anh luôn nhớ ánh mắt của em lúc đó. Ánh mắt cô độc đó luôn khắc sâu trong lòng anh. Nhìn thấy em, liền nhìn thấy anh của quá khứ. Ên giờ, anh hy vọng chúng ta đều có thể sống hạnh phúc. Đây là kỳ vọng của anh đối với em, làm một cô gái hạnh phúc. Em hiểu. Ên giờ ngẩng đầu lên, tràn đầy nước mắt. Cô đưa tay lau đi nước mắt. Ên giờ lúc này không còn là cô gái bướng bỉnh nữa, mà trở nên đáng thương. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, dịu dàng, Ên giờ mãi mãi là tiểu Ên giờ của anh. Cả đời em sẽ đi theo anh, từ ngày anh cứu em. Em đã biết em không phải là cô bé đáng thương không ai yêu thương trên thế giới này. Anh đừng bỏ rơi em. Quả thật em không muốn sống một mình. Chỉ cần nhìn anh, em cũng cảm thấy có người thương. Em muốn có một gia đình, một người thương em. Em ở cùng với những người phụ nữ đó không có vui vẻ. Em chỉ cảm thấy cô đơn lẻ loi. Mà anh lúc đó lại tranh né tình cảm của em đối với anh. Anh thà rằng phí thời gian cho những người phụ nữ đó. Em biết. Anh làm vậy là bảo vệ em, không muốn em bị tổn thương. Anh không muốn thân mật tiếp xúc thân thể với cô gái trong tổ chức lang nha. Nhưng mà, anh làm như vậy lại là bỏ rơi em, khiến em không thể không đi tìm một phụ nữ có thể bầu bạn với em. Sở dĩ em thích phụ nữ, tội lỗi đều do anh gây ra. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, không nói tiếp, ôm chặt eo của Ên giờ. Ên giờ thút thít, dường như muốn giải phóng tình cảm dồn nén trong lòng. Khi Diệp Lăng Phi đi đến trước cửa văn phòng giáo quan, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng của Nhiếp Quân. Dường như tâm trạng của Nhiếp Quân rất kích động, âm thanh cũng có vẻ hơi lớn. Diệp Lăng Phi đẩy cửa văn phòng ra, chỉ nhìn thấy trong văn phòng quản giáo có 4 người đang ngồi, 3 nam 1 nữ. Nhiếp Quân đứng trước mặt Bành Hiểu Lộ, có vẻ hơi kích động. Bành Hiểu Lộ không có biểu hiện gì. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi vào, hai huấn luyện nam còn lại đứng lên, lấy cớ có việc bận đi ra ngoài. Trong văn phòng, chỉ còn lại Nhiếp Quân và Bành Hiểu Lộ. Trên mặt Nhiếp Quân có vết thương, mắt của anh bị người của Lang Nha đánh đến nỗi bầm tím. Bây giờ rõ ràng đã sưng lên. Diệp Lăng Phi, anh đến đúng lúc, chúng tôi đang bàn luận về anh. Bành Hiểu Lộ thản nhiên nói, nhất là quản giáo trưởng của tôi, anh ấy cho rằng anh làm vậy không thích hợp. Diệp Lăng Phi nhìn Nhiếp Quân liếc mắt một cái, không nói gì, sau khi đi vào, thuận tay kéo chiếc ghế kế bên cửa, đến bên cạnh Bành Hiểu Lộ ngồi xuống. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ ngồi rất gần nhau. Bành Hiểu Lộ không có ý kéo xa khoảng cách với Diệp Lăng Phi, mà là nghiêng đầu, quay sang Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, anh dự định sau này để bốn vị quản giáo ở đây làm gì? Diệp Lăng Phi nhìn Nhiếp Quân liếc mắt một cái, lại đưa ánh mắt sang Bành Hiểu Lộ, thản nhiên nói, đối với chuyện sau này mọi người làm gì, đó không phải là chuyện tôi quan tâm, mọi người có thể tham gia huấn luyện, cũng có thể rời khỏi bộ đội đặc chủng Lang Nha. Mọi người cho rằng bộ đội đặc chủng Lang Nha có cần quản giáo hay không? Nhiếp Quân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, sắc mặt liền thay đổi, hét lên, Diệp Lăng Phi, anh làm vậy là muốn phá hủy tiền đồ của chúng tôi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, lời tỏ tình ớn lạnh. Sau khi Nhiếp Quân nghe Diệp Lăng Phi nói xong, sắc mặt thay đổi. Anh ta nhìn Diệp Lăng Phi, hét lên, Diệp Lăng Phi, anh làm như vậy là muốn hủy đi tiền đồ của chúng tôi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng lắc đầu, miệng mang theo nụ cười, nói, tôi đã nói rồi, tôi đã hứa với người khác, giúp ông ấy huấn luyện ra một bộ đội đặc chủng tinh nhuệ. Lần này, tôi đem người trong tổ chức của tôi qua đây, chẳng lẽ anh cho rằng tôi đến đây để lãng phí thời gian sao? Hai người Nhiếp Quân và Bành Hiểu Lộ đều biết rõ việc kinh doanh của tổ chức Lang Nha lớn đến mức độ nào. Có thể nói, trong thời gian 2 tháng, tổ chức Lang Nha sẽ mất đi mối làm ăn lớn, tổn thất cũng không phải con số nhỏ. Chỉ là theo Nhiếp Quân, Diệp Lăng Phi làm như vậy thuần túy là muốn hủy tiền đồ của anh ta. Nhiếp Quân không chú trọng bộ đội đặc chủng Lang Nha có thể huấn luyện đến trình độ nào. Từ trước đến nay, Nhiếp Quân đều làm công việc huấn luyện, quả thật tích lũy không ít kinh nghiệm trong phương diện huấn luyện. Tuy nhiên, phương pháp huấn luyện theo thường quy của anh ta chỉ có thể rèn luyện ra những người lính bình thường, mà không thể huấn luyện ra lính đặc chủng ưu tú. Quả thật Nhiếp Quân chỉ là quan tâm tiền đồ của anh ta. Nhiếp Quân vốn tưởng rằng lần này là một cơ hội của anh, nhưng không ngờ sau cùng chuyện lại trở nên như vậy. Quản giáo như anh không ngờ lại bị người khác thay thế, điều này khiến Nhiếp Quân căn bản không thể chấp nhận. Diệp Lăng Phi, có lẽ giữa tôi và anh có chút hiểu lầm, nhưng mà anh không thể vì thế mà lấy việc công trả thù riêng. Anh làm vậy, chẳng những phá hủy tiền đồ của tôi, mà cũng phá hủy tiền đồ của những quản giáo ở đây. Nhiếp Quân ra sức muốn Diệp Lăng Phi thay đổi chủ ý. Bây giờ anh ta có chút hối hận, bản thân vì sao phải gây xung đột với Diệp Lăng Phi. Hiện giờ Nhiếp Quân có thể làm được chính là nghĩ cách khiến Diệp Lăng Phi thay đổi chủ ý. Anh nói chuyện cũng rất chú trọng kỹ xảo, không nói cá nhân anh lo lắng tiền đồ bị hủy, mà nói Diệp Lăng Phi làm vậy sẽ hủy đi tiền đồ của tất cả quản giáo, trong đó cũng bao gồm Bành Hiểu Lộ. Nhiếp Quân dự tính lôi kéo Bành Hiểu Lộ vào trong chuyện này, anh biết bối cảnh của Bành Hiểu Lộ, nếu như Bành Hiểu Lộ có thể phản đối Diệp Lăng Phi thì chuyện này sẽ có cơ hội thay đổi. Theo Nhiếp Quân, Bành Hiểu Lộ mới là nhân vật mấu chốt, chỉ đáng tiếc, thái độ của Bành Hiểu Lộ khiến Nhiếp Quân rất thất vọng. Bành Hiểu Lộ nghe Nhiếp Quân nói vậy, cô tỏ rõ thái độ của bản thân nói, trong chuyện này, tôi không tham gia trong đó. Hiểu Lộ, chúng ta có thể nói chuyện riêng hay không? Nhiếp Quân nói. Bành Hiểu Lộ đưa mắt nhìn Nhiếp Quân liếc mắt một cái, hơi gật đầu. Trong lòng Bành Hiểu Lộ, dù sao thì Nhiếp Quân cũng là đội trưởng của cô có tình cảm khâm phục đối với Nhiếp Quân. Chỉ là trên chuyện này Bành Hiểu Lộ đối với Nhiếp Quân có chút thất vọng, cô không nghĩ rằng Nhiếp Quân sẽ xung đột với Diệp Lăng Phi. Về cá nhân, Bành Hiểu Lộ rất khẳng định năng lực của Nhiếp Quân. Diệp Lăng Phi nhìn thấy tình thế như vậy, hắn không cần thiết phải ở lại thêm. Vốn dĩ, buổi chiều khi Bành Hiểu Lộ tìm hắn, Bành Hiểu Lộ vẫn chưa nói rõ tìm hắn vì chuyện gì thì đã bị Enzer cắt ngang. Vì thế mà Diệp Lăng Phi mới chủ động tìm Bành Hiểu Lộ, muốn hỏi rõ nguyên nhân vì sao cô tìm đến. nhưng bây giờ xem ra Bành Hiểu Lộ và Nhiếp Quân có chuyện thương lượng riêng. Diệp Lăng Phi cảm thấy bản thân ở lại thêm cũng vô ích. Diệp Lăng Phi đứng lên, nói, các người nói chuyện đi, tôi còn có chuyện, đi trước. Nói xong, không đợi Bành Hiểu Lộ nói chuyện, Diệp Lăng Phi xoay người rời khỏi văn phòng. Bành Hiểu Lộ không nghĩ đến Diệp Lăng Phi nói đi là đi. Quả thật cô có chuyện muốn thương lượng với Diệp Lăng Phi, nhưng bị Nhiếp Quân quấy rầy, ngược lại chẳng cho cơ hội Bành Hiểu Lộ nói chuyện. Diệp Lăng Phi vừa đi, Nhiếp Quân liền ngồi vào vị trí vừa rồi Diệp Lăng Phi đã ngồi, như vậy thì rất gần với Bành Hiểu Lộ. Nhiếp Quân thậm chí có thể ngửi được mùi hương cơ thể trên người Bành Hiểu Lộ bay vào mũi của anh. Nhiếp Quân không thể tự chủ mà hơi hít hít chiếc mũi, động tác này hoàn toàn là phản ứng tự nhiên. Nhiếp Quân cũng là đàn ông bình thường, sở dĩ ly dị vợ cũng vì tiền đồ của anh. Nhưng làm sao có thể ngờ được Bành Hiểu Lộ luôn cùng anh kề vai sát cánh, vừa không thể hiện thân thiết, vừa không biểu hiện xa lạ, quan hệ của hai người cũng như vậy mà thôi. Trong lòng Nhiếp Quân nôn nóng, khi biết anh sẽ cùng Bành Hiểu Lộ cùng nhau huấn luyện bộ đội đặc chủng Lang Nha, Nhiếp Quân cảm thấy bản thân có một cơ hội hiếm có. Tuy rằng Bành Hiểu Lộ luôn để mặt mộc, nhưng trời sinh xinh đẹp, không cần trang điểm cũng có thể biểu hiện hết vẻ đẹp, nhất là đường cong quyến rũ, càng là một đường phong cảnh xinh đẹp trong doanh trại. Nếu như không phải vì gia thế của Bành Hiểu Lộ thì không biết có bao nhiêu người phải đánh vỡ đầu để đeo đuổi cô. Tuy rằng Nhiếp Quân và Bành Hiểu Lộ không thể xem là sáng tối gặp nhau, nhưng thời gian ở chung cũng rất dài. Nhiếp Quân đã sớm hy vọng có thể ôm ấp thân thể xinh đẹp của Bành Hiểu Lộ, khiến Bành Hiểu Lộ phát ra tiếng dưới người anh ta. Chỉ là ước mơ này luôn không có cơ hội thực hiện. Bây giờ, tiếp cận Bành Hiểu Lộ như vậy, khi ngửi thấy mùi hương cơ thể của cô, anh ta không kiềm nổi mà hít mũi một cái. Đừng thấy Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ không nói gì, nhưng không có nghĩa là Nhiếp Quân ngồi bên cạnh Bành Hiểu Lộ cũng không có chuyện gì. Hơn nữa động tác hơi hít mũi của Nhiếp Quân còn bị Bành Hiểu Lộ nhìn thấy. Cô gái này ghét nhất là loại đàn ông đạo mạo an nhiên, bề ngoài xem ra giống chính nhân quân tử, nhưng nội tâm lại vô cùng xấu xa khiến phụ nữ ghét nhất. Ngược lại, giống như Diệp Lăng Phi, bề ngoài như lưu manh, nhưng nội tâm lại là một đàn ông chính nhân quân tử, ngược lại rất có sức quyến rũ đối với phụ nữ. Khi Bành Hiểu Lộ nhìn thấy động tác hít mũi của Nhiếp Quân, trong lòng bỗng dưng có cảm giác chán ghét Nhiếp Quân. Cô đứng lên, có ý đi về hướng cửa sổ, đến trước cửa sổ, cô mở cửa sổ ra. Xem ra cô muốn hít thở không khí trong lành, trên thực tế là cô ý kéo xa khoảng cách với Nhiếp Quân. Nhiếp Quân có chút ngượng ngùng, anh vừa ngồi xuống thì Bành Hiểu Lộ liền đứng lên. Nhiếp Quân không thể nào theo qua đó, đành phải ngồi trên ghế, nói với Bành Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, chuyện này quả thật cô phải quản, cho dù không vì cô, cũng phải nghĩ cho những người như chúng tôi. Chúng ta đều rất khó khăn mới có thể được như ngày hôm nay, vốn tưởng rằng lần này là cơ hội để phát huy năng lực của bản thân, nhưng sao có thể ngờ được Diệp Lăng Phi gây ra như vậy, đám người chúng ta đều không còn hữu dụng nữa, chẳng lẽ để chúng ta trở về huấn luyện cho lính mới? Nhiếp Quân nói xong, nhìn thấy Bành Hiểu Lộ chỉ là đưa lưng lại với anh đứng ở cửa sổ, không có ý nói chuyện. Anh tưởng rằng Bành Hiểu Lộ đang suy nghĩ, liền nói tiếp, Hiểu Lộ, chúng ta quen biết mấy năm rồi, nhớ lại lúc trước, tôi còn là quản giáo của cô, những năm nay, cô cũng biết tôi là người thế nào, nếu như không phải Diệp Lăng Phi ép buộc tôi cũng không có xung đột với Diệp Lăng Phi, những năm nay, một người cũng không dễ, bà xã ly hôn với tôi, những năm nay tôi đều ăn Tết trong doanh trại. Chẳng phải vì muốn ở đây để phát huy năng lực của tôi, để mọi người chấp nhận tôi. Hiểu Lộ, tôi tin rằng chỉ có cô mới hiểu nỗi khổ của tôi, chỉ có ở trước mặt cô tôi mới cảm thấy ấm áp. Tôi thích có chuyện gì cũng nói với cô là người tôi tin tưởng nhất, tôi. Bành Hiểu Lộ chẳng muốn nói chuyện, cô chỉ dự định yên lặng mà nghe, muốn biết rốt cuộc Nhiếp Quân muốn nói gì. Nhưng Nhiếp Quân càng nói tiếp, càng làm cho Bành Hiểu Lộ đỏ mặt. Về sau Nhiếp Quân lại tỏ rõ tấm lòng với Bành Hiểu Lộ, thậm chí còn bày tỏ tình ý. Bành Hiểu Lộ rất khó tưởng tượng rằng một quân nhân như vậy có thể nói ra những lời nói ớn lạnh như vậy. Nếu những lời này nói ra từ miệng của Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ không cảm thấy có gì không đúng. Theo Bành Hiểu Lộ, bản thân Diệp Lăng Phi vốn là tên vô lại, chuyện gì cũng có thể nói ra được. Mấu chốt nhất là ở cảnh tượng cô cùng Diệp Lăng Phi thân mật trong núi xảy ra tự nhiên như vậy, cho đến giờ Bành Hiểu Lộ nhớ lại vẫn không cảm thấy hối hận, thậm chí cô còn có một thiện cảm không thể diễn tả đối với Diệp Lăng Phi, thậm chí còn có khát khao lại có cơ hội như thế. Nhưng mà, Nhiếp Quân nói ra những lời ớn lạnh như vậy, lại khiến Bành Hiểu Lộ cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Cô không có tình ý với Nhiếp Quân mà là kính trọng anh ta. Bành Hiểu Lộ cuối cùng cũng không thể nghe tiếp, cô lập tức quay người lại, trong ánh mắt lộ ra có vẻ không vui, lạnh lùng cười nói, đội trưởng Nhiếp, xin anh hãy chú ý thân phận của bản thân, anh và tôi đều là quân nhân, chúng ta không nên ở trong doanh trại bàn luận về chuyện này, tôi hy vọng sau này anh đừng nói những lời này với tôi nữa, tôi hơi mệt, nếu như có chuyện, ngày mai chúng ta sẽ bàn. Bành Hiểu Lộ nói xong, khập khiễng đi ra khỏi phòng, bỏ lại một mình Nhiếp Quân ở trong phòng. Diệp Lăng Phi cho gọi Giá Thú và Giá Lang. Diệp Lăng Phi vốn muốn dẫn theo hai người này tìm một nơi thích hợp để huấn luyện dã ngoại, nhưng họ vừa đi đến cổng doanh trại, trùng hợp gặp được Bạch Dương vừa mới từ bên ngoài trở về. Bạch Dương vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi muốn đi ra ngoài, anh dừng xe trước cửa doanh trại, nhảy xuống xe. Diệp tiên sinh, anh muốn đi đâu? Tôi muốn ra ngoài xem có nơi nào thích hợp huấn luyện dã ngoại. Diệp Lăng Phi nói, theo tôi sân huấn luyện trong trại này chỉ có thể tập luyện kỹ năng đơn giản, là lính đặc chủng, quan trọng nhất là huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã, hạng mục này sẽ là trọng điểm huấn luyện sau này, bây giờ tôi muốn ra ngoài tìm một nơi thích hợp huấn luyện dã ngoại. Diệp tiên sinh, chuyện này rất đơn giản, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bản đồ địa hình và la bàn, chỉ cần Diệp tiên sinh có nhu cầu, có thể xác định hạng mục huấn luyện bất cứ lúc nào. Bạch Dương nói, Diệp tiên sinh, hay là chúng ta trở về thương lượng một chút, xem hạng mục huấn luyện cụ thể. Anh biết mà, cấp trên còn đang đợi báo cáo bên tôi phải báo cáo tiến độ huấn luyện lên cấp trên bất cứ lúc nào. Diệp Lăng Phi có thể hiểu được tình cảnh của Bạch Dương, bên Bành Nguyên nhất định hối thúc rất gấp, mà bên Bạch Dương thường xuyên phải báo cáo. Diệp Lăng Phi suy nghĩ, nói với Bạch Dương, được thôi. Bây giờ chúng ta đi xem bản đồ địa hình, tôi muốn nhanh chóng quen thuộc tình hình bên đây. Được thôi, bây giờ tôi sẽ dẫn Diệp tiên sinh qua đó. Bạch Dương vội vàng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 865, tôi nghĩ sai rồi, buổi tập huấn sáng hôm sau cũng giống như trước đây, nhưng đến chiều, tình hình thay đổi. Cũng giống như Diệp Lăng Phi nói. Người của Lang Nha bắt đầu đảm nhiệm giáo quan, nghiêm khắc huấn luyện đám lính. Ngoại trừ số ít người như Giá Lang, Giá Thù, Ên giờ đi theo Diệp Lăng Phi, những người khác của Lang Nha đều tham gia vào huấn luyện đối với đám lính này. Sự giao nhập của những thành viên Lang Nha này chắc chắn là cho đám lính này áp lực rất lớn. Hơn nữa Diệp Lăng Phi cũng chấp hành hạng mục huấn luyện rất nghiêm, một số hạng mục trong đó thậm chí là hà khắc vô cùng. 3 ngày tiếp theo, sẽ có hơn 80 người hoặc là bởi vì không thể nào chấp nhận phương pháp huấn luyện tàn khốc này, hoặc là sớm bị trừ hết 100 điểm nên sớm rời khỏi. Số người còn lại sẽ từ con số 600 ban đầu, giảm còn 500 người như hiện nay. Hàng ngày Bạch Dương đều báo cáo lên cấp trên về tình hình huấn luyện, đồng thời tiếp thu chỉ thị đến từ cấp trên.